Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 466, thời khắc cuối cùng. Converter, Dark Hero, lấy trước mắt nhìn ra đánh giá, nhiều nhất, còn có thể lại kiên trì 3 ngày. Phó báo quốc thật chặt nhắm mắt lại, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới khí lực đều dùng lấy hết. Nếu không có nỗ lực trèo trống, cơ hồ muốn uể oải ngã xuống đất. Đã có vài chục vạn cái nhân mạng ném tại đây. Chẳng lẽ cuối cùng vẫn là muốn thủ không được rồi hả? Nguyên bản phó báo quốc chỉ cho là thiết cốt quan tại dưới tay mình, chí ít còn có thể thủ vững 20 ngày. Trừ phi là chính mình đứng trước vô binh có thể dùng bi thảm cục diện. Nếu không thiết cốt quan tuyệt sẽ không thất thủ. Hàn Sơn Hà mặc dù có bản lĩnh lớn bằng trời, nhưng trong này cũng chỉ có thể quy quy củ củ ngươi công ta thủ. Mà đang đánh sau một khoảng thời gian, viện binh không ngừng đến, nhất là Tây quân đến, để phó báo quốc trong lòng càng nhiều rất nhiều nắm chắc. Nhất là quân tình cáo chi, thu kiếm Hàn lão nguyên soái cũng từ xuất lĩnh đại quân chạy tới nơi này, nhiều nhất lại có một ngày quang cảnh, liền có thể đuổi tới thiết cốt quan. Cái này khiến phó báo quốc hy vọng trong lòng lớn hơn rất nhiều. Hắn tự tin, mình tuyệt đối có thể kiên trì đến thu lão nguyên soái đến. Hợp binh một chỗ, cùng chống chọi với Hàn Sơn Hà. Sau đó Ngọc Đường quân cũng chỉ cần kiên trì, chống đến cửu tôn đại nhân đến giúp. Liền có thể bảo đảm đông tuyến triệt để an ổn, lại hoặc là một mực gắt gao rất xuống dưới, liều tiêu hao, đem trăm vạn đông huyền đại quân kéo đến xít sao địa. Đánh đến hai nước đều không thể tiếp tục được nữa, chiến tranh cũng liền tự nhiên kết thúc. Đông huyền cho dù nghiêng cả nước binh lực xâm phạm, nhưng thiết cốt quan cũng có đông tuyến toàn viên. Tây tuyến tinh nhuệ cùng thu lão nguyên soái viện quân, thực lực cũng không phải là kém quá nhiều, nhất là phe mình còn có thiết cốt quan dạng này không phá hùng quan là bằng. Trận công kiên trung quy là thủ ngự một phương chiếm ưu thế. Nếu là một mực hao tổn xuống dưới, lấy trước mắt thương vong nhân viên tỷ lệ tính toán, làm sao đều là đông huyền ăn thiệt thòi càng lớn. Trận chiến này, Ngọc Đường phần thắng đã từ ban sơ một thành lên cao đến bây giờ ba thành. Gió thổi đã nghịch chuyển. Nhưng là, phó báo quốc phát hiện, mình làm ra ước định bất quá là chính mình mong muốn đơn phương ý nghĩ. Hàn Sơn Hà quả nhiên không hổ là thiên huyền công nhận đệ nhất danh tướng. Không biết là có hay không là ngay từ đầu, hắn liền đã tải chủ tính điểm này. Nếu là thật sự như vậy, vậy hắn coi như thật là đáng sợ. Thiết cốt quan tường thành xuất hiện kinh người như vậy biến đổi lớn, khiến cho đến phó báo quốc mất hết can đảm. Lão nguyên soái binh mã sắp đến, chiến cuộc chi thế cũng sẽ bởi vậy mà nghịch chuyển. Nhưng lại tại thời khắc quan trọng nhất này, sơ hở xuất hiện, tường thành xảy ra vấn đề. Hết lần này tới lần khác dạng này vị trí, ngay cả tu sửa đều không có biện pháp gì. Chẳng lẽ là trời vong ta vậy? Trời muốn vong ta Ngọc Đường. Phó báo quốc thở dài một tiếng. Cơ hội, Hàn Sơn Hà chờ đợi thật lâu cơ hội. Rốt cục đến, toàn quân để lên. Phải tất yếu ở sau đó trong một ngày một đêm thời gian. Cầm xuống thiết cốt quan. Hàn Sơn Hà phát ra tướng lệnh. Không tiếc bất kỳ giá nào. Hết thảy thương vong, cho dù trận chiến này tham chiến 30 vạn tướng sĩ đều ngọc nát, cũng nhất định phải cầm xuống thiết cốt quan. Đối với Hàn Sơn Hà như vậy điên cuồng mệnh lệnh, tất cả đông huyền tướng sĩ đều biểu thị không hiểu. Nhưng không hiểu thì không hiểu, mệnh lệnh này lại bị chính cống nghiêm ngặt chấp hành. Tất cả mọi người ra ngoài chuẩn bị, quyết ý ôm chặt lấy chịu chết chi tâm, quyết tuyệt một trận chiến. Chiến ca nhìn xem lão sư của mình. Lão sư, chúng ta nhất vui mừng tình huống xuất hiện. Đối phương tường thành xảy ra đại vấn đề. Thiết cốt quan trở thành vật trong bàn tay đã có thể đoán được. nhưng lúc này cũng phải làm là đối phương sức chống cự mạnh nhất thời điểm. Nơi này lúc toàn tuyến tiến công, thế tất sẽ gia tăng to lớn thương vong. Cái này, tại dạng này thời điểm bỏ ra dạng này lớn thương vong, căn bản cũng không có tất yếu a. Chiến ca đối với cái này lòng tràn đầy nghi hoặc, binh quý thần tốc, trước mắt nhất định phải đoạt tại Thu Kiếm Hàn đến trước đó liền cầm xuống Thiết Cốt Quan. Nếu không, dưới mắt cơ hội như vậy, liền rốt cuộc không có. Hàn Sơn Hà khe khẽ thở dài, ít nhất có thể kéo sau một tháng. Có lợi có hại a. Trước mắt đại thế đã có khuynh hướng bên ta. Cho dù Thu Kiếm Hàn lão thất phu kia đến, liền có thể nghịch chuyển thế cục sao? Chiến ca vẫn như cũ là vẻ mặt nghi hoặc không hiểu. Chiến ca, ngươi cũng là người biết binh, chẳng lẽ coi là thật không có thấy rõ ràng trước mắt thế cục a? Chiến dịch này nếu không phải là tại ngay lúc vi diệu này, đối phương tường thành xuất hiện tì vết, chiến dịch này chiến thế đã triệt để nghịch chuyển, đại thế sẽ không tại chúng ta bên này. Hàn Sơn Hà trầm giọng nói. Chiến ca biến sắc, nghiêm mặt nói, lão sư, trước mắt thế cục rõ ràng là bên ta chiếm hết ưu thế. Coi như không có thành tường kia sơ hở, đánh hạ Thiết Cốt Quan cũng bất quá là thời gian dài ngắn biến hóa. Làm sao đến mức này? Hàn Sơn Hà lắc đầu, ngừng lại một chút mới nói, chiến dịch này nghiêng Đông Huyền cả nước chiến lực hội tụ ở đây. Cố nhiên thanh thế to lớn, nhưng mà bên ta chi tai họa ngầm cũng không phải số ít. Nếu không có lúc trước tứ quốc liên minh định án, cùng vây công Ngọc Đường, lão phu quyết sẽ không kiến nghị đi này cực đoan. Lúc đầu nếu là Tử U có thể nhất cử diệt sát cái kia Vân Tôn, thậm chí không cần diệt sát, chỉ cần đem hắn vây khốn, tứ phương đồng thời kỳ binh, Ngọc Đường tất tại trong ngắn hạn hủy diệt. Thế nhưng là Tử U đô thành Tử Long thành chiến dịch, cái kia Vân Tôn không những giết ra khỏi trùng vây, càng triệt để hơn trấn nhiếp Tử U cao tầng. Tử U hoàng cũng bởi vì trận chiến kia tỉnh ngộ tự thân chi không đủ, dứt khoát làm cho đã xuất phát Tử U quân rút lui. Đến tận đây, Ngọc Đường Tây tuyến trong thời gian ngắn không phải lo rồi. Còn có Nam tuyến, Vân Tôn rời đi Tử Long thành đằng sau, xuất nhân ý biểu phi nhanh Nam tuyến, cường thế nhập chiến, khiến cho đến Nam tuyến quân đại tỏa đại nguyên. Đại Nguyên Đế quốc tổng binh lực mặc dù bị hao tổn không nhiều, nhưng sĩ khí đã hạ xuống giới hạn thấp nhất, cũng không tái chiến chi năng. Phía Bắc, có Thiết Tranh tự mình tọa chấn, có thể xưng an ổn như núi, cho nên cái gọi là tứ phương chiến cuộc, duy nhất còn có công hãm Ngọc Đường cũng chỉ còn lại có chúng ta Đông tuyến mà thôi. Nhưng mà cái kia phó báo quốc thực lực lớn đại siêu ra dự tính của ta. Hắn bố trí thiết kỵ quấy dày chiến lược, tận dụng mọi thứ, cho chúng ta đường tiếp tế tạo thành tương đương trình độ ảnh hưởng. Còn có vừa mới đến Tây tuyến gấp rút tiếp viện quân, khiến cho đến tràn ngập nguy hiểm Thiết Cốt Quan, một lần nữa ổn định trận cước. Nếu là đợi thêm đến Thu Kiếm Hàn lão thất phu kia viện quân, ta có thể khẳng định, cho dù Vân Tôn không vào trận chiến này, lẫn nhau tiêu hao xuống dưới, liền xem như Ngọc Đường bị đánh tan, nhưng ta Đông Huyền cũng tất nhiên bị kéo sụp đổ mất. Hiện tại, ngươi còn tưởng rằng tình thế thật đối với chúng ta có lợi sao? Chiến ca sắc mặt đại biến, nhất thời lạnh lùng, lấy phương thức cực đoan nhất hạ Thiết Cốt Quan. Cố nhiên muốn bao nhiêu chết rất nhiều người, lại vì chúng ta tranh thủ đến thời gian, thật muốn các loại Thu Kiếm Hàn đến, còn muốn cầm xuống Thiết Cốt Quan, chỉ sợ muốn chỗ bỏ ra 40 vạn, thậm chí nhiều hơn, còn có thời gian, vì cái gì? Sơ hở đã chân thực tồn tại, không thể sửa lại a. Chiến ca không hiểu, chẳng lẽ Hàn Sơn Hà tới liền có thể đem thành tường kia sửa hay sao? Hàn Sơn Hà không có trả lời, chỉ là thở dài, gió tuyết lớn lần nữa bồng bềnh rơi xuống, mà liền tại trong gió tuyết, Đông Huyền trong quân doanh trống trận đột nhiên rung trời vang lên. Vô số quân địch như thủy triều vọt lên, thật dài công thành thang mây, tựa như một mảnh rừng rậm đồng dạng. Hàn Sơn Hà phát hiện, hắn đã bắt đầu đối với điểm ấy triển khai thế công. Phó báo quốc kiệt lực giống to, tất cả có thể động huynh đệ, mặc kệ Đông quân hay là Tây quân, toàn lực hộ ngự, nhiều người như vậy cùng tiến lên. Không cần như vậy đi. Tôn Tử Hổ giật nảy mình. Hàn Sơn Hà lần này tiến công, chính là trước nay chưa có toàn quân xuất kích, cực đoan thế công. Phó báo quốc nhắm lại hai mắt, chúng ta cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Nếu không, chờ không đến lão nguyên soái đến, thiết cốt quan liền sẽ từ trong tay chúng ta mất đi. Nếu là như thế, Ngọc Đường liền thật nguy rồi. Đây là nhất định trời sầu thảm một cầm. Mà ngày này là ngày 22 tháng chạp. Sau khi chiến đấu nhiều năm, hai nước tất cả mọi người nhớ kỹ ngày này. Bởi vì vào ngày này, trở thành hai quốc gia một cái cộng đồng ngày lễ. Tại Đông Huyền, xưng là Chiến Hồn Tiết. Tại Ngọc Đường, được xưng là Trung Hồn Tiết. Mỗi đến một ngày này, Đông Huyền đế quốc cả nước trên dưới đều muốn vì đó lặng im. Đừng hướng một ngày, mà Ngọc Đường thì là mỗi đến một ngày này, cả nước đồ trắng, hương nến đầy trời. Trận chiến này sự khốc liệt, đánh tới về sau, mặc kệ là Ngọc Đường hay là Đông Huyền phương diện, liền xem như những cái kia thân kinh bách chiến trăm chết quãng đời còn lại chi tinh nhuệ lão binh, sớm đã xem quen rồi sinh tử hán tử thiết huyết bọn họ, cũng đều là một bên đánh một bên gào khóc khóc giống. Thật sự là quá thảm rồi. Lúc này thiết cốt quan trên đầu thành cơ hồ không giờ khắc nào không tại ác chiến. Không, đã không phải là cơ hồ, chính là bao giờ cũng đều tại ác chiến. Rất nhiều một mực nỗ lực trèo trống, sức cùng lực kiệt Ngọc Đường binh sĩ, ngay cả một điểm cuối cùng khí lực đều dùng hết. Khi nhìn đến địch nhân xông lên đầu tường trong nháy mắt, trực tiếp dùng huyết nhục chi khu của mình xông đi lên, ôm lấy quân địch, cùng một chỗ lao xuống cao tới 15 trượng tường thành. Ở phía dưới cùng một chỗ quảng thành bánh thịt. Đây là thủ đoạn sau cùng. Cùng địch cùng vong, chung đi cửu tuyền, cuối cùng, cũng là không chịu thâm hụt tiền. Lúc này trên đầu thành, tựa như bên dưới như sủi cảo rơi đi xuống người. Tiếng la giết càng là đan vào một chỗ, nối liền không dứt, mênh mông nóng hôi hổi xông lên không trung. Vậy mà đem ngay tại bồng bềnh rơi xuống tuyết lớn trực tiếp ở giữa không trung hòa tan, hóa thành tích tích nước mưa rơi xuống. Nhưng cho dù trên trời rơi xuống nước mưa, cũng vô pháp hòa tan trên mặt đất róc rách máu chảy. Như vậy trời đông giá rét thời kỳ, vô số tướng sĩ ở trần, tóc tai bù xù, lấy một loại gần như điên cuồng chiến đấu, trần trụi ra một thân răng khắp nơi vết sẹo. Chiến sĩ vết sẹo cho tới bây giờ đều là vinh quang huân chương, tất cả đều tại thời khắc này hiển lộ tại người tiên. Chân chính là bất kể địch ta, tất cả đều là điên rồi. Tiếng trống rung trời, phó báo quốc khàn cả giọng truyền xuống tướng lệnh, thiết kỵ xuất chiến. Vì giảm bớt tường thành áp lực, thiết kỵ đã đến nhất định phải xuất chiến thời khắc. Vừa ra chính là tử chiến, vì Ngọc Đường, vì cha mẹ, vì huynh đệ, giết. Đóng chặt cửa thành, âm vang mở ra, Ngọc Đường thiết kỵ lấy nộ long chi thế liền xông ra ngoài, tràn trề không gì chống đỡ nổi chi thế đem ngay tại công thành Đông Huyền tướng sĩ trùng kích đến thất linh bát lạc, quân lính tan rã. Nhưng mà thiết kỵ quân lập tức liền lâm vào Đông Huyền người của quân đội trong biển. Trước mắt Đông Huyền quân thực sự nhiều lắm, cho dù lấy thiết kỵ quân công kích chi thế, cũng là sông không tiêu tan, không sông phá, sông bất động, lít nhà lít nhít mưa tên. tựa như mưa to đồng dạng rơi xuống. Đang rơi xuống một khắc này, mặc kệ là nước mưa hay là bông tuyết, đều bị mưa tên che chắn ở bên ngoài. Thiết kỵ chúng giống như nộ long đồng dạng tại trong trận địa địch vừa đi vừa về trùng sát. Kiệt lực phá hư công thành tiếp viện bộ đội tiết tấu. Bến bờ Hàn Sơn Hà tổng bộ, cấp tốc làm ra ứng đối. Đối thủ cũ hắc kỵ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lặng chờ Ngọc Đường thiết kỵ tiến đến. Trong khoảng thời gian này đến nay, Ngọc Đường thiết kỵ có thể nói xuất tẫn đầu ngọn gió. Hắc kỵ quân đã sớm hận đến hàm răng ngứa ngáy. Lúc này nhìn thấy thiết kỵ quân rốt cục tiến vào chính diện chiến trường, tự nhiên trước tiên liền xông đi lên. Song phương triển khai cực đoan nhất chém giết. Một tên thiết kỵ đại hán mang theo chính mình ba cái huynh đệ, bị địch nhân phân chia ra bản đội, vẫn ra sức trùng sát, người ngăn cản tan tác tơi bời, bốn phía hắc kỵ người ngã ngựa đổ, bất quá trong nháy mắt ngã xuống chí ít 20-30 bộ thi thể. Nhưng mà hắn ba cái huynh đệ cũng tuần tự xuống ngựa, hóa thành thịt nát, mắt thấy thiết kỵ đại hán kia rơi xuống đơn, sớm đã giết đỏ cả mắt địch nhân chen chúc vây lên. Ý muốn cùng nhau ra tay phân thây muôn mảnh. Bất ngờ đại hán này tại trên lưng ngựa đột nhiên nâng đao hướng lên trời, giống to như sấm. Khoan đã, bốn phía hắc kỵ nghe vậy tất cả đều sững sờ, đều là không hẹn mà cùng dừng lại tay. Chém giết đến bây giờ, mặc kệ là thiết kỵ hay là hắc kỵ, cho dù đã sớm đối với đối phương vô cùng cừu hận, mà ở cừu hận đồng thời còn có đồng dạng trình độ bội phục. Thiết kỵ không thẹn vô địch tên, hắc kỵ không thẹn tráng sĩ chi hào. Đối mặt cuộc đời ít thấy kình địch, tại thời khắc cuối cùng thét ra lệnh dừng tay. Hắc kỵ bọn quan binh không hẹn mà cùng đem chém ra đi đao thương thu hồi lại. Đại hán đứng ngạo nghễ lập tức một trận cười to, hắc kỵ không hổ là có tư cách cùng ta thiết kỵ huynh đệ ác chiến cả đời tinh nhuệ. Chỉ riêng chỉ là các ngươi giờ phút này dừng tay, lão tử liền xem trọng các ngươi mấy phần. Hắn đại đao nghiêng nâng, thản nhiên nói, đi theo ta một đạo xông trận ba cái huynh đệ, chính là ta đồng bào cùng một mẹ ba cái đệ đệ. Bây giờ, bọn hắn đều đã đi. Ta kẻ làm đại ca này cũng không thể để bọn hắn rơi xuống âm gian, ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Được á, cho nên, cho ta cho bọn hắn chỉnh một chút dung mạo. Nói xong, hắn không coi ai ra gì nhảy xuống, sải bước tại hắc kỵ như trong rừng tiến lên, tìm kiếm từ bản thân ba cái huynh đệ thi thể, từng cái kéo đi ra, ngay tại trên một mảnh đất trống. Đem chính mình đã sớm bị huyết thủy thấm ướt chiến bào nhéo nhéo, nhổ nước miếng, đi lau sạch huynh đệ mình mặt, lại là càng lau càng đỏ, càng lau càng xem không ra ba người kia diện mục thật sự. Tiếp lấy, một vị hắc kỵ tướng quân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đem trên cổ mình khăn lông trắng nhéo một cái đến ném đi qua. Một cái khác hắc kỵ sĩ binh cũng cởi xuống nước của mình túi ném tới. Ha ha, đa tạ, lão tử nhận các ngươi tình. Đại hán dùng khăn lông trắng dính nước, đem chính mình mấy cái huynh đệ mặt sáng bóng sạch sẽ. Lập tức yên lặng đứng lên, lớn tiếng nói, các ngươi đến bên kia, nhớ kỹ nói cho cha mẹ, chúng ta một đạo đến đây, chính là vì quốc chinh chiến. Bảo vệ Ngọc Đường, chiến tử xa trường, có chết cũng vinh dự. Chúng ta không có cho cha mẹ mất mặt. Duy nhất xin lỗi cha mẹ chính là huynh đệ bốn người, không có cho chúng ta lão Kiều nhà lưu lại một điểm huyết mạch. Đây đều là ta kẻ làm lão đại này sai. Các ngươi đi qua phụng dưỡng cha mẹ, ca ca ta cũng không cần đi. Nghiêm trọng như vậy sai lầm, đi qua chỉ cấp cha mẹ mất mặt. Lời còn chưa dứt, hắn chuyển thành cười ha ha, răng trắng như tuyết lộ ra, giữa ngực bụng huyết thủy bốn phía chảy xuôi, nhưng hắn lại thoáng như chưa tỉnh, thân thể khôi ngô một cái xoay người, lại lần nữa cưỡi trên chiến mã, trường đao trong tay Sâm Nhiên trước chỉ, hắc kỵ các dũng sĩ, cảm ơn các ngươi khăn mặt túi nước. Bất quá, làm kẻ xâm lược cùng người bị tấn công, các ngươi ai đi theo ta Kiều lão đại cùng lên đường. Hắc kỵ tướng lĩnh sắc mặt như sắt, trong mắt chớp động lên hào quang không tên, lớn tiếng nói, ngươi Kiều lão đại là hảo hán, chúng ta hắc kỵ huynh đệ, lại làm sao là thứ hèn nhát, mà bây giờ là hai quân đối chiến, chúng ta hắc kỵ sẽ không ngây ngốc cùng ngươi đơn đả độc đấu. Mũi tên, ra lệnh một tiếng, bốn phía hắc kỵ đồng thời dẫn cung lên dây, mũi tên khóa chặt Kiều lão đại, chính như tướng quân nói, chúng ta hắc kỵ không phải thứ hèn nhát, nhưng đã biết địch nhân từ phần hẳn phải chết tình huống. Lại sẽ không bốc lên ngoài định mức bồi lên một người cùng ngươi cùng lên đường phong hiểm. Chúng ta không có ngu như vậy. Ngay tại Kiều lão đại rung động thiên địa trong tiếng cười. Mưa tên như thác nước, trút xuống, cái kia Kiều lão đại tiếng cười chưa nghỉ, âm thanh còn tại tai, trong tay của hắn trường đao càng đã hóa thành một đạo thiểm điện rời khỏi tay. Mà tại cùng thời khắc đó, hắn cả người lẫn ngựa, cũng đã hóa thành một cái con nhím màu đen. Con nhím sát, trường đao như điện, cực tốc vượt qua ở đây hắc kỵ sĩ binh đỉnh đầu. Đem 10 trượng bên ngoài một tên hắc kỵ cả người lẫn ngựa chém thành hai khúc. Trước khi chết đánh cược một lần, như cũ muốn kéo một mạng đệm lưng, đã manh tử trí, sao lại không vớt đủ vốn. Cúi chào, hắc kỵ tướng lĩnh ra lệnh một tiếng, bốn bề tất cả hắc kỵ đồng thời nhấc tay, hướng về chính mình tên địch nhân này nhấc tay cúi chào ra hiệu. Hắn tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, cuối cùng vẫn là bởi vì trước mắt những này hắc kỵ cho mình thời gian, cho mình khăn mặt cùng túi nước, mà lựa chọn buông tha bọn hắn một ngựa, cái kia sau cùng liều mạng chi đao, thế không thể đỡ, mọi người tại chỗ, không có bất kỳ cái gì một cái có tự tin có thể chống đỡ được. Cái kia Kiều lão đại tại thời khắc cuối cùng, lựa chọn đem đao ném ra ngoài, giết chết phương xa địch nhân, nhưng không có giết bên cạnh mình bất kỳ một người nào. Chính là hắn sau cùng đáp lễ, tựa như hình người con nhím đồng dạng Kiều lão đại, cuối cùng còn lại một hơi, cả người lẫn ngựa, lặng im đứng thẳng, thân thể khôi ngô như cũ ngồi ngay ngắn ở lập tức. Lưng từ đầu đến cuối thẳng tắp, huyết thủy tí tách sau khi hắn tại trên lưng ngựa, chống tận một điểm cuối cùng khí lực thay đổi cổ của mình. Dường như muốn quay đầu, nhìn xem ngay tại chiến đấu khốc liệt thiết cốt quan. Nhưng mà hắn sau cùng động tác, sau cùng nguyện vọng đột nhiên dừng lại. Bất động, triệt để bất động, hắc kỵ tướng lĩnh dục ngựa tiến lên. Yên lặng hành lễ, thấp giọng nói, yên tâm đi. Chỉ ít vậy ngươi chiến tử giờ khắc này, thiết cốt quan, còn không có phá, oanh một tiếng, Kiều lão đại cả người lẫn ngựa, ngã trên mặt đất, tựa như tâm nguyện cuối cùng được đền bù, không tiếc mà kết thúc. Thiết kỵ tối hôm đó xuất chiến nhiệm vụ chỉ có một cái, chính là quyết tử xông trận, mức độ lớn nhất là tường thành giảm bớt áp lực, tổng cộng 5.000 thiết kỵ xông vào trận địa địch. Không ai lùi bước, càng thêm không ai đào tẩu. Mỗi người đều chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Lĩnh đội tướng lĩnh tại trong 5.000 thiết kỵ tu vi cao nhất, chiến lực mạnh nhất, cuối cùng đơn thương độc mã tại Đông Huyền trong đại trận tả xung hữu đột. Dũng không thể cản, những nơi đi qua, thương ra như mưa, kiếm như lôi đình, trước không một hợp chi tướng. Chung quanh đều là địch nhân. Trên người hắn không gián đoạn xuất hiện mới vết thương, lại hoàn toàn không để ý. Chiến đến chừng mực thời khắc, hắn đưa mắt nhìn quanh sau khi phát hiện hắc kỵ một lần nữa tụ hợp kết trận, mà đồng bào của mình cũng đã vô thanh vô tức. Hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên quay đầu ngựa lại, phích lịch đồng dạng giống to một tiếng. Hàn Sơn Hà, Nạp mạng đi, một người một ngựa, tựa như mũi tên đồng dạng, vậy mà hướng về Hàn Sơn Hà chỗ trung quân đại doanh đánh tới. Nhưng vẫn tại trăm vạn trong đại quân, đơn thương độc mã, mạnh mẽ xông tới chủ soái đại doanh. Như vậy cử chỉ không khôn ngoan, lại không người dám lên tiếng chế giễu mỉa mai. Duy gặp nó tiếng chân như sấm, thương ra như điện, vẫn như cũ là người ngăn cản tan tác tơi bời. Như gió như điện, đoạn đường này tiến lên, lại có hơn 70 tên hắc kỵ tướng sĩ toàn bộ mất mạng tại hắn con đường đi tới lên. Mũi tên, phương xa hét lớn một tiếng, trong nháy mắt bốn phương tám hướng ngàn vạn mưa tên lăng lệ mà tới. Đúng là phạm vi lớn không khác biệt thế công. Tính cả lúc này tụ tập tại cái kia thiết kỵ tướng quân bên người rất nhiều hắc kỵ binh sĩ cũng bao phủ ở bên trong, đây là chuyện không có cách nào khác. Cái kia thiết kỵ tướng quân cường thế xông trận, mặc dù khoảng cách coi là thật uy hiếp được Hàn Sơn Hà tính mệnh xa không thể chạm. Nhưng Đông Huyền cao tầng quyết không thể lại để cho người này như vậy tiếp tục tiến lên. Nếu không sẽ đối với phe mình tạo thành càng lớn ảnh hưởng. Cho dù nguyên nhân quan trọng này hy sinh bộ phận hắc kỵ binh sĩ, cũng là sẽ không tiếc mắt thấy mưa tên đánh tới. Cái kia hắc kỵ tướng quân không tránh không né, giờ thương cuối cùng rít lên một tiếng. Thiết kỵ ở đây, ai dám phạm ta Sơn Hà? Điên cuồng mưa tên đem vị này thiết kỵ tướng quân hóa thành công kích trên đường một tòa tấm bia to. Mặc dù chết đi, chiến mã cũng còn duy trì công kích tư thế. Kỵ sĩ trên ngựa như cũ thẳng tắp mà đứng, trường thương trong tay như cũ thật chặt nắm trong tay. Hắn con mắt tràn đầy cừu hận kia vẫn nhìn chằm chằm Hàn Sơn Hà soái kỳ tung bay phương hướng. Miệng của hắn có chút dương, tựa hồ còn phải lại phát ra một tiếng lôi đình đồng dạng gầm thét. Thiết kỵ ở đây, ai dám phạm ta Sơn Hà? Thiết kỵ ở đây, ai dám phạm ta Sơn Hà? Một tên hắc kỵ tướng lĩnh cũng không biết tại sao bất thình lình dùng mình một cái. Đây là ai? Đoạn đường này trùng sát xuống tới, tận trọn vẹn đánh giết ta hơn 400 tên huynh đệ. Hận không thể tự tay đánh chết kẻ này. Không ai trả lời, hậu táng, một tên hắc kỵ sĩ binh từ từ tiến lên, đem cái kia thiết kỵ tướng quân đỡ xuống ngựa, đã thấy thương của hắn người liền trong tay hắn lóe hàn quang. Hắc kỵ sĩ binh bọn họ dùng lực như thế nào, lại đều rút ra không được. Một tay khác, kiếm của hắn, cũng đồng dạng nắm trong tay, vô luận như thế nào đều không thể để hắn lỏng ngón tay ra. Hắn dùng tính mạng của mình, tại thuyết minh một câu, mặc kệ ta sống hay chết, ta đều sẽ vĩnh viễn chiến đấu đến cùng, đến chết cũng không đổi. Cả người lẫn ngựa, tính cả đao kiếm, cùng một chỗ mai táng. Hắc kỵ tướng lĩnh rốt cục nhịn không được nước mắt chảy ròng. Đối mặt địch nhân như vậy, lại có ai có thể không kính nể? Tiếng chém giết, đột nhiên kịch liệt đứng lên. Trên đầu thành, bỗng nhiên tiếng trống đại tác, chỉ gặp tại trong một mảnh mưa tên bay tán loạn, Ngọc Đường tại thiết cốt quan thống soái tối cao phó báo quốc Khôi Ngô thân thể thình lình xuất. Hiện tại đầu tường chỗ cao nhất, ta là phó báo quốc. Phó báo quốc tựa như lôi đình phích lịch đồng dạng hét lớn tại trong gió tuyết đột nhiên khuấy. Động, danh chấn hoàn vũ, toàn bộ chiến trường. Không chỗ không nghe thấy. Ta ở chỗ này, sinh tử đều ở nơi này. Chiến, bất quá ngắn ngủi hai câu nói. Hết thảy cũng không có mấy chữ. Nhưng, Ngọc Đường một phương lại đột nhiên ở giữa tựa như điên cuồng. Chủ soái tự thân tới chiến trận. Ngay tại chỗ nguy hiểm nhất đứng đấy. Xem chúng ta chiến đấu. Chúng ta còn có cái gì có thể do dự. Liều mạng, dùng hết. Liều chết, chiến đấu tới cùng, chiến đấu đến cùng, bảo đảm quê hương của ta, vì ta đồng đội, vì cha mẹ. Các binh sĩ nhào nhào giống to như sấm, lúc đầu bởi vì mỏi mệt mà trì trệ thân thể, đột nhiên trở nên linh động đứng lên, chiến lực tăng nhiều, thoáng như thần trợ. Trong Đông Huyền quân trận, Thí Thần Cung toàn lực ứng phó, bắn giết phó báo quốc. Vô số Thí Thần Cung mũi tên rót thành cuồn cuộn chảy ngang giang hà, trên không trung thẳng vẽ ra đến một đạo vết tích đen kịt. Cuồng tập phó báo quốc, dấu bé hai hợp một, không phân chương, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.